Kiếm tốt quá hà. Chương 656, kinh ngạc phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạch một cái mấy ngày. Đường thuyền rồng quần tiếp cận điểm cuối cùng lúc. Tất cả mọi người lại không lưu lực. 3.000 dặm chảy dài. Đệ nhất danh cùng một tên sau cùng ở giữa khoảng cách đã kéo đến mấy trăm dặm. Nhưng thứ nhất tập đoàn bên trong còn có mấy chục đầu thuyền rồng gắt gao cắn vào nhau. Tiến hành sau cùng bắn vọt. Cuối cùng này mấy trăm dặm cơ bản cũng là bình thẳng rộng lớn thủy vực. Chính thích hợp bắn vọt. Cũng là cố ý an bài. Nhượng hai bên bờ đám khán giả nhìn như si như say. Kiếm tu con rồng này thuyền rất đặc biệt. Đầu thuyền không phải đầu rồng. Mà là kiếm đầu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hết thảy thuyền rồng bên trong tạo hình đặc biệt nhất. Còn có đầu ngựa, đầu trâu, đầu gà, các loại kỳ quái sông thú đầu. Cũng có nhân loại hình tượng. Còn có nửa quả mỹ nhân ngư đây. Chạy thế nhưng không chậm. Liền là đại biểu các tộc đồ đằng. Đạo thống linh vật niệm tưởng. Thuyền rồng trên đại hội vạn năm xuống tới. Sớm đã không phải trước đó tử khí thâm trầm. Đương nhiên, còn là đầu rồng tối đa. Các đồng bạn đều đang liều mạng. Đây là quyết định thứ bậc sau cùng vài trăm dặm. Lại không liều nhưng là không còn cơ hội. Kiếm tu kiếm thuyền bây giờ còn tại gần 30 vị. Cái này cũng là bọn hắn nhất quán sách lược. Theo sát đầu thuyền. Sau đó sau cùng liều bạo phát. Lâu tiểu ất khẳng định không thể liều mạng. Nếu là hắn liều mạng. Cái này thuyền đến bay lên. Chính là bảo trì cùng những người khác đồng dạng xuất lực. Đây là nguyên tắc của hắn. Đến lúc cuối cùng thời khắc đến lúc, một chút rất có ý tứ tình huống tự xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Cái này thứ nhất tập đoàn bên trong, tự cơ hồ không có không dối trá. Trên cơ bản đều là có chút cơ tu sĩ hỗn tạp trong đó. Một cái hoặc là hai cái, cũng không nhiều. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Trong khi hắn thuyền rồng bắt đầu không bình thường ra tốc lúc, bọn hắn cũng nhất định phải có lá bài tẩy của mình. Kiếm thuyền là ít có mấy cái không dối trá thuyền đội. Cái này bắt nguồn từ bọn hắn nghiêm khắc môn phái quy củ cùng kiếm tu truyền thừa bẩm sinh kiêu ngạo. Bởi vì kỹ năng ra đồng môn, bởi vì đạo thống tinh thâm, 20 người hợp lực bên dưới thắng qua những quân không chính quy kia quá nhiều. Lâu tiểu ất hiện tại mới hiểu được vì sao lấy kiếm tu đội ngũ dạng này thực lực. Kỳ trước xuống tới cũng liền miễn cưỡng lẫn vào trước 10. Có khi còn hỗn không tiến vào. Càng là tiếp cận điểm cuối cùng. Càng là gay cấn. Kiếm thuyền tốc độ trên cơ bản đã đạt đến luyện khí sĩ có thể làm đến cực hạn. Thuyền đầu ngẩng lên thật cao. Vận tốc tiếp cận trăm dặm. Nhưng dù cho dạng này. Vẫn có đuổi không lên thuyền rồng. Thậm chí còn sẽ vượt qua bọn hắn thuyền rồng. Tỉ như một đầu người vô diện đỏ như máu thuyền rồng. Liền tại kiếm thuyền bên cạnh từ từ vượt qua. Tức giận đến kiếm tu nhóm đem bú sữa kình đều dùng lên cũng không cách nào thoát khỏi. Cái kia thuyền rồng dài khoảng 10 trượng thân thuyền. Liền chính còn lại thuyền vĩ còn ngâm ở trong nước. Đại bộ phận thân thuyền đều bởi vì tốc độ mà cao cao ngẩng lên. Xếp tại phía trước dao động mái chèo sĩ thậm chí đều chỉ có thể nửa mảnh mái chèo lá vào nước. Cái này mẹ nó giả. Phàm là người đám khán giả sẽ không để ý những chi tiết này. Bọn hắn liền chính xem náo nhiệt. Càng kịch liệt càng tốt. Càng đột xuất kỳ thuyền càng bổng. Sau cùng 10 dặm lúc. Lâu tiểu ất phán đoán tình thế. Kiếm thuyền dãy người thứ 11, phía trước đều có ngụy trang trúc cơ tại dùng âm kình. Mà mặt sau tạm thời cũng đối kiếm thuyền không tạo thành uy hiếp. Chẳng lẽ lần thứ nhất tham gia dạng này hoạt động, liền phải nuốt xuống bị người âm mưu tiếc nuối kết quả. Nếu như mọi người đều tuân thủ quy củ, hắn đương nhiên cũng sẽ tuân thủ. Dù là rơi ra 10 tên có hơn cũng không quan trọng. Nhưng nếu có người dùng loại phương thức này để đạt tới chính mình mục đích, vậy hắn cũng xưa nay không là cái gì người lương thiện. phía trước nhất phi thuyền đã cách điểm cuối cùng tuyến không đủ một dặm. Cũng bất quá là mấy chục giây sự tình. Phía sau đầu kia đầu người vô diện huyết sắc thuyền rồng cái sau vượt cái trước. Liên tục siêu việt, đã tiếp cận trước ba. Mặc dù vẻn vẹn một dặm lộ trình, nhưng bằng hắn biểu hiện như vậy. Đến cùng ai cười tại sau cùng thật đúng là khó nói. Đương nhiên, cùng kiếm thuyền đã không có quan hệ gì. Bọn hắn hiện tại liền là nhất định 11. Trừ phi bay lên, nếu không siêu việt vô vọng. Mà mặt sau thuyền rồng cách bọn họ cũng rất xa. Không thể làm trái nguyên tắc của mình. Bằng kim đan năng lực gia tốc kiếm thuyền. Nhưng hắn còn có thể làm điểm khác. Liên quan tới thế nào phạm hỏng. Hắn giống như có khác tâm đắc. Bản mái trèo vào nước. Một tia ngũ hành lực lượng vô thanh vô tức lẫn vào trong nước. Thông qua sông nước. Khuynh khắc tới gần dặm bên ngoài. Hoàng Tiểu Nha cũng xen lẫn trong giữa đám người. Cùng nàng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ. Liều mạng làm kiếm thuyền hô hào trợ uy. Nàng chưa hề bỏ công như vậy qua. Bởi vì nàng liền cảm thấy chính mình có áy náy tại tâm. Nàng lúc này đã bắt đầu hối hận. Vì sao lúc trước muốn liều mạng né tránh dạng này lại còn thuyền. Nàng nguyên bản có thể tại vạn chúng trước mặt vì mình đạo thống tranh một phần hào quang. Hiện tại lại đảo ngược. Nửa chết nửa sống chính xếp tại người thứ 11. Tựu kém một cái liền có thể xếp hạng trước 10. Được đến Long Thần chúc phúc. Nếu là lại dãy phía sau chút. Chết thông thấu. Cũng liền không quan trọng. Có thể hiện tại vị trí này. Bọn hắn liền không thể lại hơi hơi tăng thêm sức khí sao. Đặc biệt là cái kia người chết. Không ai sẽ đặc biệt chú ý mỗ đầu trên thuyền rồng cụ thể người nào đó. Trừ nàng, vẫn đang ngó chừng ra hỏa này. Nàng có chính mình nữ nhân đặc thù trực giác. Nhìn xem người này trên mặt mang nụ cười bỉ ổi. Ung dung bản mái trèo. Cùng bên cạnh tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi cũng khác nhau. Nàng liền biết, cái này tên đáng chết không có dùng toàn lực. Loại thời điểm này còn lười biếng. Nếu như nàng có thể ném kiếm, nàng tự hận không thể cho gia hỏa này oán hận tới một thoáng. Tại hiện trường mấy chục vạn người tiếng hoan hô bên trong. Bọn hắn thích nhất nhìn đến tràng diện xuất hiện. Có thuyền rồng lực lượng mới xuất hiện. Kia là một đầu huyết sắc chi chu. Tại đinh tai nhức óc trong tiếng kêu gào. Thuyền đầu càng dương càng cao. Cùng mặt nước tiếp xúc vị trí càng ngày càng ít. Phía trước mái chèo tay trong tay trường mái chèo đều đã đủ không đến mặt nước. Nhưng bọn hắn tốc độ nhưng càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, tại mấy chục vạn người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Sau cùng cái kia một điểm cùng mặt nước tiếp xúc cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả cái huyết sắc thuyền rồng bay lên. Đúng vậy, không hợp với lẽ thường bay lên. 18 cái mái chèo tay còn tại chết lặng vung mái chèo. Liền là cảm giác đến hiện tại vung mái chèo làm sao nhẹ nhàng như vậy. Tựa như là tại vung không mái chèo. Bọn hắn vốn là tại vung không mái chèo. Tu chân tại lưu vong địa cũng không lạ lẫm. Cũng là toàn dân biết được đồ vật. Như vậy hiện tại con rồng này thuyền cổ quái đến cùng ý vị như thế nào? Cho dù là các phàm nhân cũng có suy đoán. Tiếng hoan hô to lớn biến thành to lớn hư thanh. Không hay âm thanh, trái lại nhượng hiện trường cực kỳ nhiệt liệt. Gian lận, Hoàng Tiểu Nha đầu óc tốt dùng. Cùng nàng mấy người đồng bạn cùng một chỗ cao giọng hô to. Luyện khí sĩ cuống họng đương nhiên muốn so thường nhân vang dội hơn nhiều. Các nàng rất nhanh liền lây nhiễm người chung quanh. Hợp thành một cỗ lực lượng, nhanh chóng mở rộng, thẳng đến mấy chục vạn người cùng một chỗ hô to. Chấm, gian lận, huyết sắc phi thuyền bên trên, 18 cái mái chèo trong tay sau cùng 3 cái, cũng là hắn thế lực sau lưng an bài 3 cái lâu năm trúc cơ. Thông qua đặc biệt thủ pháp ẩn núp khí tức, đương nhiên cũng không cần quá nghiêm mật, trước đây mặt trên thuyền rồng cái nào lại không có trúc cơ. Ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, chính ngốc như gà gỗ lẫn nhau oán trách. Lưu lão nhị, người đặc, nương nhanh đừng dùng sức. Không có nhìn cái này thuyền cũng bay lên sao? Ta đặc, nương đã sớm thu lực. Vương lão ngũ ngươi đừng ngậm máu phun người. Hai người cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn hướng Trịnh lão thất. Lão thất tựu nắm tay mở ra. Không phải chúng ta làm, là nước đẩy, có người ở trong tối hạ âm thủ. Cách chương.